Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số cái tập 279 này là tập mình làm lại nhé. Tại vì mình đã tìm được mấy cái chương bị mất ấy. Mình thu lại, còn mấy cái tập kia là nó đẩy lên thêm 13 tập nữa. Thì mấy cái tập kia là nó rơi vào 292 trở đi nhé. Ngay đợt sau đây chúng ta sẽ vào nội dung. Còn cái cũ thì mình vẫn cứ đọc. Tại vì anh em nào mà đã bỏ qua mấy chương này rồi ấy, mà muốn nghe lại thì nghe lại. Còn những người mà đang muốn nghe tiếp thì cứ nghe tiếp nhé. Tại vì mình đọc cũng mất hai mươi mấy chương. Đọc thêm được hai mấy chương. Cứ nghe cái này, còn cái kia thì nghe tiếp thì vẫn cứ nghe tiếp. Mình vẫn không có cắt bên đấy đâu. Mỗi ngày hai tập nhé. Cố gắng hết cỡ. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử. Tập số 279. Bạch Đế Bộ Lạc. Thành tựu Thủy Sát 66 Bộ Lạc, bài danh 27 vị trí. Bộ lạc này cũng là bộ lạc cỡ lớn, nơi tụ tập mấy trăm vạn lính thủy sát. Bộ lạc chiếm giữ phương viên vạn dặm địa vực, chẳng qua là thủy linh giới bên trong. Thủy sát nhất tộc này chính là Chí Cao Vô Thượng, Át Chủ Bài Bá Chủ tồn tại. Lại có bất kỳ sinh linh nào đều như là chúng nó muốn săn. Có lẽ cơ hồ bộ lạc nhỏ có thể thỉnh thoảng gặp phải thủy sát tập kích, nhưng mà Bạch Đế bộ lạc này thì không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Bởi vì dám can đảm khiêu khích tồn tại như bọn chúng chắc chắn sẽ trực tiếp diệt sạch. Cho nên nơi này cũng là lũng sâu bình yên. Xung quanh ở đây nửa điểm phòng ngự thi thố cũng không có bày ra, mà phụ trách tuần canh tra thủy sát đều lười biếng, cũng là thấp giọng nói chuyện phiếm thôi. Thời gian đã an bài để cho bọn họ mất đi cảnh giác. Một dòng suối nhỏ từ trong núi chảy xuống, nước sông mát lạnh bởi vì thủy linh chi khí nồng nặc, thủy chất đúng là thực hiện được lục nhạt sắc. Và giờ khắc này, tại cái đèm đẹp trước mắt, một quả hắc sắc cục đá xuôi theo dòng nước chảy, không lộ ra bất kỳ cái thủy sát chi ý nào, cũng là tiến nhập trong bộ lạc phạm vi. Tà Mi Đạo Tràng. Tà Mi Đạo Trường. Tà Mi Đạo Tràng với Tà Mi Đạo Trường ở cái bên đây nó dịch nó ngược bên kia nhé. Rồi Quân Vô Hối. Quân Vô Hối. Còn ở đây là Quân Vô Cữu. Còn có một bản dịch nữa là Quân Không Cố Kỵ. Nhiều quá. Nhưng mà cái bản dịch đây nó hay nhất đấy bạn. Tà Mi Đạo Trường nội. Tiêu Thần xuyên thấu qua cấm chế chuyển hóa thành độ ảnh. Hắn xem xét đến toàn bộ Bạch Đế bộ lạc, căn cứ sư hồn đoạt được, nơi này liền có một cái cây chống đỡ chính là Thiên Thủy Linh Trụ tồn tại. Đồ ảnh phạm vi do xét phóng to, không có hao tổn nhiều lắm thời gian. Tiêu Thần đã tìm được, cũng cần phải tìm kiếm chi vật. Tại đây Bạch Đế bên trong bộ lạc trung ương, một cái cây vật thể màu xanh thẳm, khắc dấu vô tận sóng lớn dạng sóng, có như là thủy tinh đúc thành. Ngàn trượng hình trụ an tĩnh đứng lặng lặng, nồng nặc tới cực điểm. Thủy linh chi khí chấn động từ đó chảy ra. Nơi này nhất định là cái khổng lồ chống đỡ Thiên Thủy Linh Trụ. Phần gốc tiếp đất, đỉnh chóp thì liên tục phát ra từng dòng chi lực thủy linh đang từ lòng đất bốc lên, ngập tràn thủy linh châu nội, thông qua thể nội phát ra, dung nhập vào hư không, sau đó bị sinh linh vạn vật hấp thu, chuyển hóa của nó, cuối cùng đưa về đại địa, hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Một khi chống đỡ Thiên Thủy Linh Trụ này bị hủy, tuần hoàn bị ép, duy trì phương viên thế lực bên trong, tất chỉ có tán loạn. Cuối cùng thì phát ra nơi này, không gian hủy diệt, tất cả tan nát. Nơi đây Bạch Đế bộ lạc, yên bình chờ đợi. Một khi thấy được ba lão quái kia động thủ, ta liền nắm chắc cơ hội, thu đi thủy sát linh châu. Tiêu Thần ý niệm trong đầu phát động, lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi ngồi đợi phá trận. Nhất đẳng chính là đã qua 3 ngày. Và thời khắc này thì Tiêu Thần cũng trở nên hai mắt mở ra, xa xa đột nhiên bộc phát ra khí tức rất mạnh và chấn động, khiến cho lông mi của hắn nhịn không được trao lại cùng một chỗ. Hơi thở này không xa chính là ba cái lão quái Khô Diệp lão tổ cùng với Thiên Cơ Tán Nhân và Hắc Sơn Đạo Nhân. Ba cỗ khí tức cùng nhau bộc phát, ba tên lão quái rút cuộc nhịn không được nữa rồi nên động thủ. Nếu là cảm ứng không có lỗi, bọn họ bây giờ lựa chọn chắc hẳn là 66 bộ lạc mạnh nhất Tề Giác bộ lạc. Xem ra đối mặt với Thủy Sát nhất tộc, Thiên Cơ Tán Nhân, Khô Diệp Lão Tổ và Hắc Sơn Đạo Nhân trong lòng cũng có điều cố kỵ, quyết định chú ý thừa dịp không chuẩn bị, dễ dàng trực tiếp hủy diệt cái nhất tộc mạnh nhất, không cho bọn chúng liên hợp vây công chống lại cơ hội. Ra tay tàn sát bắt đầu, thu Thủy Sát, Linh Châu, cơ hội tốt. Tiêu Thần ý niệm khẽ nhúc nhích, tám y đạo trường bản thể khẽ run, lập tức dung nhập vào lòng đất, cấp tốc ghé qua hướng khí tức bạo phát bắt đầu đi qua. Yên Ba Thiên Thủy Trận bên trong xưng là không gian tồn tại quá lớn, tối đa có thể so với thiên nhân gian giới, cùng với nhân gian giới ở chỗ hắn ở cũng là so bằng nửa. Lấy tu vi của Tiêu Thần ngày hôm nay, toàn lực bạo phát, tối đa 2 canh giờ sẽ đến. Hừm, hạc sắt cục đá trong lòng đất đã nằm xuống. Dị tộc giết dị tộc, giữ gìn tộc ta tồn tại ý nghĩa. Bảo vệ thánh điện, giết người xâm nhập, không tiếc bất cứ giá nào, giữ được thánh điện, phải giữ được thánh điện. Thủy Sát nhất tộc bên trong, miệng mũi rít gào. Tề Giác bộ lạc đại trưởng lão, tu vi có thể so sánh với độ kiếp hậu kỳ, muốn dẫn dắt binh sĩ xuất thủ, nhưng dưới sự cảm ứng của khí tức, sắc mặt đã nhịn không được, trong nháy mắt đã đại biến rồi. Bà tên thiên vương cảnh hậu kỳ dị tộc, triệu tập gấp trưởng lão các nơi, toàn bộ lạc nghênh chiến. Bạch Nghĩ, người lập tức truyền tin đi xung quanh bộ lạc, liên hợp tất cả các tộc ở trong Thủy Sát nhất tộc. Các trưởng lão, báo rằng có người đến giết nơi này rồi. Theo đại trưởng lão gầm hạ xuống, phía sau một gã Thủy Sát nhân tộc kính cẩn gật đầu, tiếp theo xoay người cùng với Thủy Linh Chi Quang. Hắn trực tiếp thoát ly bộ lạc phạm vi, điên cuồng bỏ chạy trốn. Tốc chiến tốc thắng, toàn lực xuất thủ. Thiên Cơ Tán Nhân sắc mặt cũng ngưng trọng. Thủy Sát nhất tộc tuy rằng là đến phong ấn, tu vi nâng cao thong thả, người mạnh nhất bất quá chỉ là độ kiếp hậu kỳ trình độ, nhưng đại lượng là không phải số ít. Chỉ cần cái này, Tề Giác bộ lạc liền có 3 con có thể so sánh với độ kiếp hậu kỳ Thủy Sát. Ngoài độ kiếp trung kỳ và sơ kỳ cũng có 7-8. Thiên Cơ đạo hữu, trận này do lão phu cùng Hắc Sơn đạo nhân đem chúng nó giết chết, người tùy thời xuất thủ. Khô Diệp lão tổ sắc mặt ngưng trọng, lần này Hắc Sơn đạo nhân liếc mắt, hai người đồng thời gật đầu, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, cào thét đi lên phía trước, trong tay thần thông đã xuyên thấu qua. Khô Diệp lão tổ trên tay linh quang lóe lên, cùng nhau cả vật thể lóe vào lục dầu chi sắc. Hồ lầu pháp bảo này nhất thời xuất hiện. Lão quái đưa ngón tay cắn phá, để khô lâu vào trong miệng. Đúng này là một trận oa oa cười quái dị. Tiếp theo đại lực hút, cho phép đứng lên. Liên tục 3 miếng tinh huyết hắn nuốt vào. Lục dầu khô lâu bên ngoài cơ thể bốc lên cái từng tia hỏa diễm, chẳng những không có nửa điểm nhiệt độ tỏa ra, trái lại là ẩm lạnh khí tức rét run. Chính là hỏa diễm thiêu đốt trong thần vật. Vật này hình thể cấp tốc phòng lớn, đúng như là ngay ngắn mấy hơi thở thời gian đã đạt được ngàn trượng lớn nhỏ, hùng diễm ngập trời, kêu to không ngừng. Đi. Khô Diệp lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là trong ngón tay lục dầu khô lâu nhất thời mở rộng thẳng đến cái Thủy Sát nuốt xuống. Về phần cái Hắc Sơn đạo nhân còn lại thì rít gào một tiếng, thân thể phía trước đã là bay qua nhanh chóng bành trướng. Về phần 1500 trượng cực đá lớn nhỏ, da nó cấp tốc khô quắt, đúng là thi triển tộc quần thần thông hóa thạch. Thi triển thần thông này có thể khiến cho thân thể uy năng tăng vọt, vô luận phòng ngự hay là lực công kích đều là mạnh mẽ không gì sánh bằng. Một quyền đánh xuống liền có thể xé rách thiên địa chi lực. Hai gã lão quái trong nháy mắt toàn lực xuất thủ, phổ thông Thủy Sát tự nhiên là không phải đối thủ, nhộn nhịp tùy tiện bị đánh giết. Ghê tởm. Tề Giác bộ lạc Thủy Sát trưởng lão nhất thời nổi giận, tiếng thét chói tai bên ngoài cơ thể toát ra tầng tầng thủy linh khí tức, đồng thời xuất thủ hướng Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân xoắn giết. Những cái tên thủy sát trưởng lão tu vi mạnh mẽ, một thân thủy hệ thần thông không thể khinh thường. Ổm hận xuất thủ đúng là trong nháy mắt đem Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân đánh tới hạ phong. Giết chết dị tộc, vì tộc ta báo thù. Giết chết bọn họ đi. Thủy sát trưởng lão mở miệng. Tiêu Duệ thác loạn, răng nanh lóe ra một cái nhọn hoắt hàn mang, làm như cần phải đem hai người này xinh xinh xé nát mới hạ được giận. Tiền Cơ đạo hữu, xuất thủ đi thôi. Cô Diệp lão tổ cùng với Tê Giác bộ trưởng tộc lão bên trong đối chiến một kích. Tần Ảnh mượn nhờ cơ hội cấp tốc lui về phía sau, chẳng những không muốn cho Hắc Sơn đạo nhân lại là một quyền đánh tới trước mặt thủy sát trưởng lão, mà lại là lập tức đập chân như là nha tử chạy đi. Thiền Cờ tán nhân trong mắt lóe quang lên, trên tay linh quang lóe lên, đúng là thật có một gã độc giác tu sĩ. Tần Ảnh trực tiếp xuất hiện bên trong hắn. Người này sắc mặt kinh khủng, nhưng mà thân thể bị chế, cuối cùng là không cách nào nhúc nhích, nửa điểm phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một quả đỏ thẫm như than, khí tức dằn vặt như đan dược trong nháy mắt xuất thủ, bị Thiên Cơ tán nhân bóp một cái. Độc giác tu sĩ mở miệng ném vào trong bụng, sau đó giơ tay hướng cái tụ tập một đống trưởng lão thủy sát vứt đi. Lướt qua một cái huyết sắc bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc mở ra chiếm cứ độc giác tu sĩ. Tất cả con người toàn bộ rét run, khiến cho một gã là cao gồ lên, giống như muốn nổ tung. Mà cùng lúc đó, toàn thân của hắn huyết nhục đồng dạng cấp tốc hóa thành huyết sắc, dâng trào nhiệt lực cuồn cuộn, làm như có hỏa diễm tại trong cơ thể của hắn thiêu đốt một loại. Cảm ứng được một cỗ trích nhiệt độ, một đám thủy sát tộc trưởng lão nở ra thượng nhất thời, kinh nộ, phát ra sợ hãi chi ý, thành tựu yên ba thiên thủy trận. Trong lòng sinh ra sinh linh, tất cả vạn vật đầy rẫy đều là nồng nặc thủy trinh chi lực. Cùng với hỏa thuộc thuộc tính, năng lượng trời sinh có bài xích, tất nhiên là bọn chúng sợ hãi. Tiếng thét chói tai, hơn 10 tên Tê Giác bộ lạc thủy sát trưởng lão đồng thời xuất thủ, bày ra tầng đom đóm xanh trong vòng có bảo hộ bên ngoài. Nhưng lúc này bọn họ làm trung quy vốn là tốn công vô ích. Oanh! Độc giác tu sĩ tộc kia không hề báo hiệu, lại là oanh tạc, tự phát nổ, bạo ngược tới cực điểm hòa thuộc tính từ năng lượng bộc phát ra, hóa thành tràn ngập hỏa sóng, điên cuồng quét ngang, đem hư không phương viên vạn dặm bao phủ ở bên trong. Không có gì ngoài thủy sát trưởng lão mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, còn xung quanh thủy sát tại đây bố trí xuống hỏa thuộc tính như vậy, hủy diệt chi lực trực tiếp thiêu đốt thành tro tàn, chỉ còn trong cơ thể linh châu rơi đầy mặt đất. Thủy sát nhất tộc sợ hãi hỏa thuộc tính năng lượng, quả thực là như vậy. Khô Diệp trưởng lão thấp giọng mở miệng, trong mắt lại là vẻ có thể là vui khó có thể che lấp. Thiền Cơ tán nhân cũng thỏa mãn gật đầu. Lấy độc nhãn hỏa tộc thuộc tính của tu sĩ, thầm hậu tu vi, vậy là nuốt vào liệt hỏa đan, mạnh mẽ thiêu đốt huyết nhục cùng với nguyên thần pháp lực, phát ra một kích chí cường, uy năng quả thực mạnh không thể tưởng tượng, cũng không uổng công bọn ta mạo hiểm xuất thủ. Mấy hơi thở sau, hỏa sóng tiêu tán, vô số thủy sát cùng với táng thân ở biển lửa, Tề Giác một đám trưởng lão toàn bộ bị thương nặng. Xuất thủ, giết! Khô Diệp lão tổ đầu lưỡi liếm liếm môi, trong miệng trước hết là chợt quát ra một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt bắn ra vô số đạo lục dầu kiếm mang, mang tới nhất thời bắn ra trong cơ thể. Vừa rồi thúc đẩy cô lâu khiến cho hắn hao tổn cũng không nhỏ, hiện tại cư nhiên là muốn bồi bổ một phen. Thiền Cờ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân không chút nào lạc hậu tu vi, toàn bộ bạo phát. Ba tên độ kiếp hậu kỳ lão quái toàn lực xuất thủ, dẫn đến liên hợp giết chết một đám bị thương thủy sát trưởng lão. Còn thừa thủy sát tất nhiên là hậu bối, là bối rối liều mạng mà chạy đi. Tốc độ thu thập một phen đi, hủy diệt yên ba thiên thủy trận này, bọn ta mau chóng rời đi. Tiền Cờ tán nhân khẽ quát một tiếng. Cổ Diệp lão tổ cùng Hắc Sơn đạo nhân gật đầu, vất tay đem mặt đất lại là đại lượng thủy sát linh châu thu thập và nhận chữ vật. Đối với chạy tán tứ phía thủy sát bọn nhân tộc kia, cũng không đuổi giết. Xoay người thẳng đến bộ lạc trung ương, chống đỡ thiên thủy trận, thiên thủy trụ. Thiên cơ tán nhân mắt ré lên, chắp tay nói: "Lão phu toàn lực xuất thủ phá giải, làm phiền hai vị đạo hữu bảo vệ ta." Nói xong, người này trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay tung bay, đánh ra từng đạo cấm chế phù văn dung nhập vào bên trong. Khổ Diệp lão tổ không vết tích lui lại nửa bước, đứng ở trước người thiên cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân, trong lúc đó mặt không biểu tình, cũng là không biết trong lòng đang tính toán gì. Hắc Sơn đạo nhân thấy thế cũng là không lộ ra kinh nộ, hắn im lặng chờ đợi. Một lát sau, thiên cơ tán nhân bỗng nhiên mở rộng hai mắt, trong mắt phát ra là chói mắt thần quang, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, không có vào mắt trận thiên thủy lại trụ. "Phá cho lão phu." Tiếng quát chói tai hạ xuống, dung nhập vào phù văn, lúc này đồng thời đột nhiên toàn bộ linh trụ bên trong cấp tốc xoay tròn. Ầm ầm. Thủy linh trụ dâng trào thủy linh chi lực kịch liệt chấn động, ngàn trượng trụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của nó đang co lại nhanh chóng, cuối cùng cũng là hóa thành cũng không dài đủ một trượng. Mặt đất rung động, không gian ba động, chân trời từ phía trên âm u răng rắc. Trụ thiên thủy linh chống đỡ rơi xuống. 66 mắt trận, một cái đầu tiên đã bị phá hủy. Toàn bộ thủy linh giới, thủy linh chi lực nồng nặc trình độ rõ ràng có thể cảm thấy tốc độ suy yếu mấy phần. Dẫn tới thế giới này, vô số thủy sát kinh sợ không so sánh gì được. Thủy linh trụ bị phá hủy, khiến cho chúng nó cảm thấy được triệt để khí tức hủy diệt. Hơn nữa, thủy linh trụ té xuống đất, nhan sắc đột nhiên lờ mờ đi một chút, từ hàn khí kia tản mát ra. Phương viên 300 vạn dặm, coi như là đột nhiên lại bị đăng cứng. Hàn khí này tiếp tục khuếch tán, liền trong vòng 3 trượng chậm rãi bồng bềnh. Chống đỡ thiên thủy trụ chính là yên ba thiên thủy trận, mắt trận, một chút linh khí. Trải qua vạn năm và những ngày tháng dài đằng đẵng chậm rãi ngưng tụ, hội tụ, tỏa ra thủy linh chi khí chống đỡ thủy linh giới tồn tại. Hôm nay bị người ta mạnh mẽ bài trừ, trong đó thủy linh chi khí nhất thời do không khí sôi động hóa thành tử khí, rét lạnh không gì sánh được. Bất kỳ vật gì chạm đến đều bị lạnh lẽo đóng băng, đông cứng và tan nát. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ cùng với Hắc Sơn đạo nhân, ba tên lão quái ánh mắt như là lửa nóng chi khí. Hắn dùng với trượng chống đỡ thiên thủy linh trụ. Vật này chính là hội tụ vô số thủy linh chi lực hình thành bảo vật, công hiệu tự nhiên so với những cái thủy sát linh châu, bất quá là còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chớ nói hấp thu, sợ rằng chạm đến nửa điểm, thật sự như là cả thân sẽ chôn cùng trong đó. Chỉ là một cây thủy linh trụ ẩn chứa linh lực, cũng với là đủ để cho trăm vạn thủy sát linh châu công hiệu. Như vậy chí bảo rơi xuống, trước mặt lại không cách nào thu. Quả thật đáng tiếc. Thiên cơ tán nhân lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc hận chi ý. Cổ Diệp lão tổ ánh mắt gắt gao rơi vào cái chống đỡ thiên thủy linh trụ. Trong mắt thần quang đột nhiên một trận âm tình bất định, lúc này mới từ từ hừ nhẹ một tiếng, trung quy đem tâm lý quay cuồng đè nén. Hắc Sơn đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, lúc này thấy thế cười khẽ. Cái này chống đỡ thiên thủy linh trụ chính là hội tụ hàng ngàn hàng tỷ thủy linh chi khí tạo thành chí bảo. Nếu hai vị đạo hữu vô ý như là hạ mình từ chối thì bất kính. Vậy thì để cho ta nếm thử một lần, có thể hay không đem vật này lấy đi. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ nghe vậy sắc mặt đồng thời khẽ biến, nhưng mà không đối với lần này tạo thêm nửa lần ngăn cản. Bất lộ thành sắc, bọn chúng cười nói: "Đã là đạo hữu có thủ đoạn, không ngại xuất thủ nếm thử một lần đi. Về phần làm lòng ý niệm ra sao, không cần nói cũng biết." Hắc Sơn đạo hữu, Hắc Sơn đạo nhân nghe vậy, tiến lên một bước, trên tay linh quang lóe lên, một cuốn toàn thân đỏ chót như là mỏng lụa tợ sơ tằm cùng với xuất hiện trong tay. Một tia cực nóng chi khí từ đó tán phát, tuy rằng khí tức đạm bạc, nhưng mà làm cho thiên cơ tán nhân Cô Diệp lão tổ trong mắt sinh ra vài phần ngưng trọng. Hắc sắc đạo nhân thấy thế thì cười ha ha. Lúc đầu đạt được thiên cơ đạo nhân mời, tại hạ xuất hành trước khi chuẩn bị một phen. Hỏa vân sợi tơ tằm này chính là ta hướng một vị bạn tri kỷ tặng. Nếu mà nói tặng cũng chẳng phải, chính xác hơn là mượn thôi. Chính là dùng với sống 10 vạn năm dòng dãi ở dưới sâu hỏa vân tằm phun ra sợi tơ mà dệt thành. Lại có tốc độ, phải nói là như đại năng tự mình thực hiện phong cấm. Nhưng phải nói là thiên nhân cảnh cường giả, ngũ cảnh, tăng cường uy năng, miễn cưỡng, dệt đi tính hỏa hệ trong bạo. Bản ý là dùng để nó cầm đi đối phó thủy sát chi vật. Hiện nay vừa đúng lúc thu được một cái chống đỡ thiên thủy trụ. Người này không biết tích mở miệng, điểm danh cái này là pháp bảo của một vị kia không phải chuyện đùa. Càng nhắc nhở cho thiên cơ tán nhân và Khô Diệp lão tổ không muốn đối với hắn có gì tính toán, bằng không sơn thể tộc gọi chung là có thiên nhân cảnh đại năng tìm bọn họ đem vật đen mà giải quyết. Núi này có thể là tộc lão bên trong như hàm hậu, hiển nhiên là tâm tư trầm lắng hạng người. Nhận thấy được thiên cơ tán nhân cùng Khô Diệp lão tổ quan hệ mật thiết, nhân cơ hội này còn chưa vào sâu trong bí cảnh, nhất thời một phen nói để bọn họ làm ra quyết định, trước tiên cần một phen lo lắng. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ tất cả đều là sống mấy vạn năm tuổi, làm sao mà không biết tâm tư. Tâm tư nhị yêu quái, đối với điểm ấy tùy tiện nhìn thấu. Nhưng song phương đều là người thông minh, cười nói ha hả, thằng nói là chí bảo tốt, nhưng mà cũng không có điểm phá đi. Hắc Sơn đạo nhân đạt được mục đích, không nguyện tiếp tục kéo dài thời gian, giơ tay ném đi, hỏa vân sợi tơ lại nhất thời tản ra, hình thể phòng lớn trăm trượng, bỗng nhiên một cuốn đem cái thiên thủy linh trụ tầng tầng bao vây, đồng thời trên tay không ngừng đánh ra pháp quyết, cần phải mạnh mẽ phong trấn. Linh trụ ẩm lãnh, thủy linh chi lực được đến ngoại giới hỏa lực kích thích, ầm ầm bạo phát, dâng lên như biển, sóng lớn cuồn cuộn. Hắc Sơn đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hỏa vân sợi tơ tằm cuốn trong thượng đỏ, thậm chí cùng với hắn chính là đỏ thậm chi sắc, lấy ra một mắt thường có thể nhìn thấy cấp tốc suy yếu, đồng thời có thể nhẹ nhàng bị hàn khí không ngừng từ đó tràn ra. Rằng có mấy hơi, lão quái này trong miệng phát ra một đạo không cam lòng gầm nhẹ, không dám có nửa điểm chần chờ, trở tay thu lại hỏa vân sợi tơ cuốn vào trong tay, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Chống đỡ thiên thủy trụ này ẩn chứa uy năng quả thực vượt qua khỏi lão này tưởng tượng, mà hắn không dám mạnh mẽ xuất thủ, dù sao hỏa vân tơ tằm chính là mượn tới chi vật, nếu là hư hao hắn tha thứ cũng không bù đắp nổi. Hắc Sơn đạo hữu, không cần như vậy, nếu thu không được, người và ta liền sớm rời đi thôi. Hôm nay phá cái tê giác bộ lạc, tất nhiên dẫn tới thủy sát khác canh gác. Nói không chừng có nhóm lớn thủy sát cao thủ tới rồi, bọn ta và ngươi còn sớm rời đi là tốt hơn. Thiên cơ tán nhân trầm giọng mở miệng. Hắc Sơn đạo nhân thầm bất khả chắc, có trọng bảo phía trước nhưng không có cách nào thu, loại chuyện này thực sự quá mức dằn vặt, không bằng sớm rời đi. Ba tên lão quái xoay người trực tiếp xé rách không gian rời đi. Trong lòng đất, Tiêu Thần khống chế Tả Mi đạo tràng đi đằng trước, sắc mặt cẩn thận. Đạo tràng cấm chế mở ra, quét hình ảnh xung quanh hóa thành đồ ảnh, để ngừa xuất hiện biến cố. Vào thời khắc này, phía trên đột nhiên bộc phát ra cực nóng bạo ngược khí tức. Tiêu Thần hơi biến sắc, lập tức cười lạnh. Xem ra thiên cơ tán nhân và Khô Diệp lão tổ cùng với Hắc Sơn đạo nhân, ba tên lão quái quả nhiên là có chuẩn bị. Tại đây thủy linh giới, hòa thuộc tính năng lượng đối kháng với chúng nó không thể nghi ngờ tạo thành là thứ mạnh nhất sát thương. Ba tên lão quái này thực lực quá mạnh, lại có lá bài tẩy, có thể tạo lạ mạnh mẽ như vậy, hòa thuộc tính năng lượng công kích. Những cái thủy sát, tuy rằng thực lực không kém, muốn ngăn cản, sợ là không dễ dàng. Ta có thông qua dư hồn biết được, thủy linh giới, Khô Diệp lão tổ, đám người này tự nhiên là không thể làm được. Nói như vậy có quan hệ, Thủy Sát, Linh Châu, Diệu Dụng bọn họ đã biết. Vậy mà lúc này còn cần ta nhanh hơn một ít, bằng không cũng chẳng chiếm được một chút chỗ tốt nào. Tiêu Thần ý niệm quay cuồng, ý niệm khu động, tám mi đạo tràng, tốc độ nhanh hơn vạn phần. Nếu là dựa theo tốc độ này, tiếp qua chốc lát thì có thể đến nơi. Chẳng qua vào thời khắc này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện ra vài phần kinh ngạc. Đạo trường cấm chế biến hóa thành đồ ảnh bên trong. Một con thủy sắt sắc mặt lo sợ không yên, khống chế thủy linh chi quang gào thét mà đến. Xem hắn chẳng là tề giác bộ lạc thủy sát hay sao? Tiêu Thần ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của thủy sát phía trước. Dị tộc! Chứng kiến Tiêu Thần, Bạch Nghĩ trong miệng nhất thời phát ra một đạo oán độc rít gào. Phía sau tàn sát bừa bãi hỏa sóng, mặc dù cách xa vô số, không gian như trước có thể khiến cho nó sinh ra sợ hãi, không gì so sánh được. Tộc nhân nhất định lại là hạ tử thương vong thảm trọng. Cho nên lần này chứng kiến Tiêu Thần, thủy sát trong nháy mắt như là mù quáng quáng châu. Hắn gào thét, điên cuồng vọt tới. Tiêu Thần hờ lạnh, vì phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài phát hiện, hắn không có ti triển nửa điểm thủ đoạn mà thân ảnh trực tiếp hướng lên một bước, muốn một quyền đánh thẳng ra. Thình thịch, muộn hưởng ở bên trong, cái thủy sát cánh tay trực tiếp bị đầm rát. Trong miệng nhất thời phát ra kinh thiên thê thảm, mà hắn lợi chảo rơi vào Tiêu Thần. Mặc dù là đem thanh bào xé rách, nhưng không cách nào đối phó với hắn, có thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Dương hồn. Tiêu Thần một bước tiến lên, nguyên thần uy áp ầm ầm hạ xuống, đem có thể so sánh với hợp thể hậu kỳ này chấn áp. Một tay hắn đưa ra, trực tiếp đập vào trên trán. Bàng bạc thần thức theo dòng thác lũ đấu đá với nhau lung tung trực tiếp tiến nhập vào trong nguyên thần của người này. Một lát sau, Tiêu Thần bấm ngón tay bắn ra một hỏa cầu đem thi thể thiêu đốt, tiếp thu thủy sát Linh Châu, ánh mắt lóe lên, tiếp tục trốn vào tà mi đạo trường. Tề giác bộ lạc có thiên vương cảnh hậu kỳ, tức là ngang với độ kiếp hậu kỳ. Trường lão 3 người, thiên vương cảnh trung kỳ, sơ kỳ có 8 người. Bộ lạc tộc nhân đạt hơn 200 vạn, thành tựu thủy linh giới mạnh nhất bộ lạc từ trước đến nay, ngạo nghệ không gì sánh bằng. Nhưng hôm nay chúng nó toàn bộ bị bộ lạc dị tộc cường giả kia ngạnh sinh giết đi, thậm chí phá hủy di trì không gian, ổn định chống đỡ thiên thủy linh trụ. Đột nhiên một chuyện phát sinh khiến cho thủy linh giới bên trong bộ lạc thủy sát trưởng lão không thể tin tưởng. Làm sao có thể, cường đại tê giác bộ lạc chính là bị ba tên dị tộc hủy diệt sao? Thủy sát nhất tộc thủy linh giới bên trong sinh sở vô số năm, chẳng bao giờ gặp qua loại tổn thất này, thậm chí chống đỡ được thiên thủy linh trụ đều bị phá hủy. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đuổi giết những tên dị tộc này đi, điều động tất cả bộ lạc thiên vương độ kiếp cảnh. Tất cả trưởng lão nhất định phải giết được bọn họ. Tề giác bộ lạc hôm nay đã hóa thành một mảng phế tích. Thiên cơ tán nhân bức bách tộc đàn cùng với độc giác tu sĩ dùng với liệt hỏa đan thiêu đốt toàn bộ uy năng. Trong thời gian ngắn, cấp tốc đã đề báo, tiếp theo tự bạo, chỗ sản sinh ra lực uy hiếp không gì so sánh. Cần biết bọn họ bắt tù binh là độc giác tu sĩ, mỗi một người độ kiếp trung kỳ trình độ, một thân hỏa hệ thần thông mạnh mẽ không gì sánh được. Thiên cơ tán nhân Hô Diệp lão tổ đem cùng với ba người này xuất thủ, cũng là mất đi đại cự lực mới có khả năng làm được. Thậm chí mấy lần xuất hiện sai lầm, thiếu chút nữa đưa tới độc giác tộc cao tầng đuổi giết. Cấp bậc tu sĩ như vậy, trải qua đan dược mạnh mẽ thúc dục, tự bạo uy năng có thể nghĩ. Toàn bộ tề giác bộ lạc chi địa bị trực tiếp đốt hủy đi, không có gì ngoài thiên vương cảnh trường lão, toàn bộ chết hết. Phổ thông tộc nhân chết thương thảm trọng, sợ là không dưới 100 vạn người. Còn có cái trốn đi, nhưng lưu lại cũng chỉ không tới 20 vạn. Chính là một đám thủy sát trường lão rít gào thời điểm đó, thì một đạo hư lạnh đột nhiên truyền đến. Tốt lắm, đều câm miệng cho lão tử, bằng không ta đem các ngươi xé nát bây giờ. Thanh âm nóng nảy tan sát bừa bãi, đột nhiên mở miệng ra. Nhất thời ở giữa sân an tĩnh. Người lên tiếng chính là một gã chừng thường nhân lớn nhỏ. Tuy rằng hai chữ to dính không đều vào nhau, nhưng mà thủy sát tộc là nguy nga nhân vật. Nhân vật này bên ngoài cơ thể lân phiến bao phủ, màu xanh đậm gần như cùng với màu hắc sắc, răng nanh càng phát ra bén nhọn. So sánh với thủy sát sinh ra càng xấu xí hơn vạn phần. Nhưng hấp dẫn nhất người là trong cơ thể của nó cuồn cuộn thủy linh chi lực, khí tức bà động, đặc dính sâu sắc, viện siêu tầm thường, độ kiếp hậu kỳ tồn tại, coi như là cự ly thiên nhân cảnh cũng là có mấy con. Thủy linh giới, mạnh nhất bộ lạc, tê giác bộ lạc, người mạnh nhất bài danh thứ hai, xa xí bộ lạc, đại trưởng lão, hùng bá. Người này tính tình bạo ngược, đã từng ở dưới cơn nóng giận tàn sát một cái cỡ trung bộ lạc, đồng thời đem cường giả toàn bộ, ngạnh sinh mà thôn phệ. Hùng hằng lan xa, lần này hùng bá mở miệng, những người giơ tay nhấc chân kia cùng với thủy sát trưởng lão, đồng thời không hề lên tiếng, trong nháy mắt có thể nghĩ được lại toát ra vẻ sợ hãi. Hùng bá nhìn như lỗ máng thô bạo, nhưng trong lòng rất có khe rãnh. Năm đó làm ác cũng bất quá là nhân cơ hội phát tác thôi, dùng bọn chúng để bản thân mình hoàn thành cái dạng thần thông nào đấy, tiến tới thực lực tăng vọt. Lúc này lạnh lùng cười một tiếng. Dị tộc có khả năng diệt tê giác bộ lạc, liền đủ chứng minh tự thân cường đại. Hơn nữa bạo ngược hỏa thuộc tính, còn thừa chưa tiêu tán. Nếu có thừa lấy được bọn họ chuẩn bị như vậy, bọn người có thể cẩn thận không ngăn cản, tất nhiên sẽ được tê giác bộ lạc theo khuôn mà bị diệt sạch sẽ. Những dị tộc này đuổi giết tê giác bộ lạc tộc nhân, có thể thấy được bọn họ chủ yếu mục đích không phải là muốn cướp đoạt trong cơ thể linh châu, mà là bọn họ không tiếc thủ đoạn phá hủy đi thánh vật. Cho nên ta đoán dị tộc hướng về thánh điện mà đến. Nói về sau, người sắc mặt phải trở nên cực kỳ khó coi, nhổ ra con người sát khí bừng bừng. Thánh điện. Nhiều thủy sát trưởng lão sắc mặt đại biến. Hiện tại các người rút cuộc đã biết. Hùng bá trầm thấp mở miệng. Bởi vì tộc ta thánh vật khả năng sinh ra, sứ mệnh chính là bảo vệ thánh điện, không cho dị tộc xông vào. Nếu không phải làm được điểm ấy, tất cả tồn tại coi như tiêu tan. Thánh vật chống đỡ thế giới, một khi 66 cái thiên thủy linh trụ bị toàn bộ hủy diệt, ta và ngươi khí cơ dẫn dắt đều phải hạ xuống, tất nhiên điểm ấy sẽ hẳn phải chết, chư vị đều rõ ràng. Hắn trầm mặc, thủy sát trưởng lão triệt để bạo phát. Đáng chết dị tộc, lại là nghĩ cách đem nhất tộc của ta triệt để hủy diệt, liều mạng với bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải liều mạng với bọn họ. Chúng ta thân là thủy sát trưởng lão, trình độ tiếp thu tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng, hôm nay có thể đến với chúng nó thời điểm đứng xa, giữ gìn thánh địa uy nghiêm, bảo tồn tộc ta truyền thừa, nhất định muốn đem xong vào dị tộc toàn bộ giết chết. Giết chết bọn họ. Bị thủy tê giác bộ lạc không có việc gì. Cướp giật thủy sát Đinh Châu cũng không sao, nhưng mà nghĩ cách mà chặt đứt căn cơ của chúng nó, nghĩ muốn xông vào thánh điện, vậy thì không được. Ông bá gật đầu lạnh giọng. Dị tộc nhất định là muốn toàn bộ giết chết nhiều bộ lạc trưởng lão. Trận chiến này không phải là một bộ lạc làm việc. Ta thủy sát nhất tộc đều không phải là thoát thân bên ngoài được. Một khi thất bại, tộc quân hủy diệt, các ngươi đều muốn chết. Coi như là hùng bá hiệu triệu các ngươi tất cả liên hợp cùng với cộng ngự dị tộc xâm lấn. Vành. Chính tại lúc đó thì thanh âm hạ xuống, xa xa trong nháy mắt nó là khủng bố khí tức bạo phát. Một đám thủy sát trưởng lão, hai gã già nua, thủy sát nhất thời hét lên. Đáng chết, dị tộc tàn sát đến điêu dực bộ lạc. Thét chói tai ở bên trong, hai gã thủy sát khí tức này hoảng sợ thuấn di. Hùng bá sắc mặt âm trầm, hờ nhẹ. Trừ vị trưởng lão, bọn chúng cùng nhau đi, vậy thì giết chết dị tộc thôi. Giết! Một đám thủy sát trưởng lão sát khí bừng bừng, trong nháy mắt xé rách không gian, duy độc lưu lại tê giác, cùng với tàn dư tộc nhân cùng một đám phế tích ở bên trong. Tại cự ly tê giác, bộ lạc nhìn lại ngàn dặm bên ngoài, tiêu thần nội tâm cùng với là đạo trường quan sát toàn bộ tê giác một tình hình, nhưng sở hữu lực chú ý của hắn nhiều hơn là rơi vào mặt đất, cái cây thiên thủy trụ chống đỡ. Tuy rằng chỉ có tầm thường cái lợi trượng lớn nhỏ này thôi, nhưng trong đó là tản mát ra thủy linh chi lực chấn động, làm trong lòng của nó lửa nóng không gì so sánh. Đạt được thủy linh trụ có thể so sánh với 100 vạn thủy linh châu, vật này hung sát. Vừa rồi một gã thủy sát trưởng lão cầm phải, đã chưa tới gần, liền bị hàn khí tập kích, trực tiếp vứt bỏ nguyên thần. Thân thể hóa đá, hóa thành bột mịn. Như vậy cũng là Khô Diệp lão tổ cùng với Thiên Cơ tán nhân và Hắc Sơn đạo nhân vẫn chưa đem di chuyển. Bằng không mà nói, bảo vật như vậy bọn họ thá gì lại bỏ qua. Thiên địa, thiên tài địa bảo, có thể có người có. Nếu là thủy linh trụ các ngươi không lấy, tiêu thần liền không khách khí. Trồng đỡ thiên thủy linh trụ, chi lực hóa thành tử khí, ẩm lãnh không gì so sánh, có thể so sánh với vạn cổ hàn băng. Tu sĩ tầm thường tiếp xúc hẳn phải chết, nhưng tiêu thần có lôi long, nắm giữ hỏa nguyên bổn thuật, cùng với bổn nguyên chi lực, đem phong trấn, nhất định không sai. Chẳng biết lúc này chân mày của hắn đã nhíu lại, lúc còn hơn 20 vạn tê giác bộ lạc thủy sát vây quanh chống đỡ thiên thủy linh trụ, hắn có thể im lặng một hơi tiến lên. Nếu là một khi hắn xuất hiện ngoài ý muốn, mặc dù hắn có thể thành công thoát thân, nhưng tất nhiên sẽ đem bản thân mình cùng với tin tức để lộ. Đến lúc đó thì Thiên Cơ tán nhân và đám người kia phát hiện, hậu quả thực sự không ổn. Trên mắt lóe ra một sát na, tiêu thần trong lòng khẽ động, nhất thời có chú ý. Trên tay linh quang lóe lên, một quả đan dược xuất hiện trong tay. Huyễn hình đan. Lúc đầu thì tiêu thần góp đủ tài liệu, thành đan 12 viên, hôm nay còn có 11 viên không có sử dụng. Mấy hơi sau, chỗ hư không linh quang lóe lên, lập tức một con thủy sát trực tiếp vọt tới. Ánh mắt xung quanh đảo qua, không nhận thấy được dị thường. Lúc này nhấc lên thủy linh chi lực thẳng đến tê giác bộ lạc. Là Bạch Nhĩ đại nhân. Bạch Nhĩ đại nhân đã trở về rồi. Đại nhân muốn vì đám tê giác bộ lạc tự diệt tộc báo thù đi. Đại trưởng lão bọn họ tất cả đã chết trận, giết thiên đao cùng với dị tộc thủ đoạn quá độc ác. Chúng ta tê giác bộ lạc coi như xong hết rồi, thánh vật đã bị hủy rồi. Thỉnh Bạch Nhĩ đại nhân trọng trấn tê giác bộ lạc. Thiên Cơ tán nhân, Cô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân lúc này thì một phen trắng trợn giết chóc, đem toàn bộ tê giác bộ lạc cương giả như là vận sát không còn một chút nào. Còn thừa chẳng phải là một ít già nịnh yếu phụ nữ hay sao? Thực lực mạnh nhất chính là thủy sát, có thể so sánh bất trụy thôi. Bạch Nghĩ sắc mặt bi thương trầm giọng: "Chư vị tộc nhân yên tâm, Bạch Nghĩ ta hôm nay hướng các ngươi bảo chứng, nhất định dẫn dắt các ngươi khôi phục tê giác bộ lạc uy danh. Dị tộc ghê tởm, đáng bị giết chết." Bạch Nghĩ đã chết, giờ phút này người hiện thân chính là tiêu thần. Nghĩ là huyễn hình đan này, sư hồn biết được Bạch Nghĩ ký ức, một đám thân pháp chuyển hóa thành thuần túy chi lực, hắn ngụy trang. Phải cần biết, không cần phải thân thể tiếp xúc kiểm tra đo lường, tuyệt đối sẽ không phát giác ra dị dạng. Bọn ta bài kiến Bạch Nghĩ đại nhân. Sau đó tê giác bộ lạc liền lấy lại Bạch Nghĩ đại nhân làm chủ. Bọn ta thề chết đi theo Bạch Nghĩ đại nhân. Thề chết đi theo Bạch Nghĩ đại nhân. Nhìn rậm rạp đầy đất thủy sát quỳ xuống, tiêu thần liên tục thốt trầm giọng: "Cả người đứng lên đi, đợi ta trong tộc thánh vật thu, xem như có biện pháp hay không đem thánh vật chữa trị. Bằng không mà nói, không có thánh vật, tê giác bộ lạc làm sao mà còn mà cao hứng mà tồn tại." Bạch Nghĩ đại nhân, cái này không biết rồi. Thánh vật bị hủy sau đó đã hóa thành một cái âm hàn chi vật. Vừa rồi Cua Ngao bộ lạc của trưởng lão đột nhiên thu, đúng là trực tiếp bị thánh vật đồng chết. Nói tới đây, miệng thủy sát như trước, vẻ mặt hiện ra kinh sợ. Tiêu thần lạnh lùng cười một tiếng, đem Bạch Nghĩ tính tình lại là nâng lên gấp 10 lần. Lạnh lùng hắn nói: "Đáng chết Cua Ngao bộ lạc, nhất định muốn lấy tê giác bộ lạc thánh vật. Chết cũng tốt. Bọn người yên tâm, bản đại nhân từ lâu đạt được tổ phụ truyền thụ, nắm giữ thánh vật thủ đoạn, ngày sau chưa chắc không thể đem thánh vật khôi phục. Hiện tại các ngươi thối lui trước đi. Cảm ơn quý vị các bạn chú ý lắng nghe.